Xin chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay, Hoàng Dương sẽ kể cho các bạn thính giả nghe câu chuyện Một Triệu Lần Yêu Em của tác giả Phương Mịch Hán. Các bạn hãy bấm like, ủng hộ kênh, bấm share, chia sẻ cho bạn bè và bấm nút subscribe, đăng ký để trở thành người đầu tiên được nghe chuyện mới nhất của kênh nhé. Chúc các bạn một ngày mới tuyệt vời và nghe chuyện vui vẻ. Nghiên Mịch vừa cầm đĩa bánh quy đi ra từ phòng bếp. Cô liền ngồi vào chiếc ghế sofa êm ái, với tay lấy cái điều khiển TV bên cạnh, vừa mở xem vừa nhai bánh. Trên TV là tin tức về ngôi sao nổi tiếng. Nghiên Mịch nhàm chán dựa lưng vào ra sau. Một khuôn mặt xinh đẹp của cô phóng viên trẻ tuổi hiện lên trước mắt của Nghiên Mịch. Tiếng nói gióng sạc từ màn hình cất lên. Nghi vấn đạo nhạc sao? Cô thừa yên. Theo như tin tức của đài truyền hình MV mới của ca sĩ Nghiên Mịch là bản độc quyền riêng do chính đích thân nhạc sĩ Huỳnh Lâm và cô Nghiên Mịch sáng tác. Việc này liệu có nhầm lẫn gì không? Nghiên Mịch nghe xong thì mặt đơ ra như khúc gỗ. Cô đặt đĩa bánh xuống trước bàn bên cạnh, cầm ly nước lên uống một ngụm rồi cố gắng định thần. Cô lẩm bẩm, không đúng, chuyện đạo nhạc là sao đây? Cô không tin vào mắt của chính mình nữa. Phóng viên cũng đưa tin ra cả rồi. Một giọng nói khác vang vọng lại trên màn hình. Camera chuyển động hướng sang một cô gái có khuôn mặt thanh tú. Cô gái vô cùng nghiêm túc. Tôi đã xác định nhạc sĩ riêng của tôi là Châu Phong đã sáng tác bài này trước đó. Cô gái ngừng lại, nở nụ cười tràn ý, trêu chọc. Là nhạc sĩ Huỳnh cùng cô Mịch cố tình đạo nhạc của chúng tôi. Hay cô Mịch của chúng ta đã cạn kiệt ý tưởng nên đi khai thác từ chỗ tôi. Cô phóng viên lại hỏi tiếp. Vậy cô định sẽ làm gì? Cô có muốn đưa chuyện này kiện ra tòa không? Thừa Yên một mực giữ lễ nghi. Cô ta đáp lại một cách khôn khéo. Tôi nghĩ chuyện này đến đây là được. Chỉ hy vọng cô Mịch và nhạc sĩ Huỳnh biết cách đạo nhạc một chút, tôi sẽ bỏ qua. Mắt cô lại hướng lên màn hình nhẹ giọng. Các bạn fan của cô Mịch ắt phải thất vọng lắm. Phóng viên nghi ngờ tiếp tục lên tiếng. Cô nhân nhượng như thế, liệu có gì mờ ám? Cô có bằng chứng hay không? Ngay lúc đó, Thừa Yên mỉm cười. Cô ta lôi ra một chiếc đĩa, nhanh chóng đưa đến tay của cô phóng viên. Cô phóng viên cho vào máy và mở lên. Video phát ra trên màn hình. Nghiên Mịch nghe xong những gì cô ta nói liền bật cười khinh bỉ. Chuyện này chắc chắn do cô ta làm. Thừa Yên, cô muốn hại tôi sao? Đoạn video kia thật không giống là biết cô ta đã nhờ dân đỉ sai chuyên nghiệp nào mà làm ra. Bây giờ lại cố tình hại Nghiên Mịch. Cô lấy làm hổ thẹn vì không thể chống lại việc này. Nghiên Mịch lôi điện thoại từ trong túi ra. Cô lướt trên màn hình số điện của nhạc sĩ Huỳnh. Vừa nghe đầu dây bên kia trả lời, cô hỏi vội. Nhạc sĩ Huỳnh, anh đã biết tin tức gì chứ? Tiếng nói đáp lại thều thào. Cô Mịch, tôi xin lỗi cô. Thực ra là tôi đạo nhạc. Nghiên Mịch chợt nghẹt hết cổ họng. Cô không thể nào sốc hơn nữa. Nghiên Mịch lắp bắp. Nhạc sĩ Huỳnh, anh nói cái gì vậy? Rõ ràng tôi và anh cùng nhau hoàn thiện bài hát. Giọng ai kia mệt mỏi. Cô Mịch, tôi xin lỗi. Là tôi đạo nhạc. Tôi từ giờ sẽ không làm nhạc sĩ của cô nữa. Hy vọng cô tìm ai đó giỏi hơn tôi. Nghiên Mịch chưa kịp lấy lại bình tĩnh, nhạc sĩ Huỳnh đã đập máy. Nghiên Mịch lạnh buốt sóng lưng. Sao lại có chuyện thế này chứ? Nhất định là nhạc sĩ Huỳnh bị mua chuộc. Cô rõ ràng cùng anh ta sáng tác. Cô còn góp ý cho anh ta. Bây giờ cô lại trở thành một ca sĩ dính án đạo nhạc. Nghiên Mịch, cô liệu còn có gì xui xẻo bằng tai hại như bây giờ? Nghiên Mịch rời khỏi biệt thự, đôi chân lang thang vô thức bước đi bên ngoài phố với khuôn mặt nhợt nhạt. Nghiên Mịch thực sự không thể chịu đựng được việc người khác ghép cho cô cái danh là đạo nhạc. Cô không làm, tại sao họ lại như thế với cô? Cô ngẩng đầu lên trời, bộ dạng chất chứa bao nhiêu là nỗi uất hận. Đột nhiên, tiếng bàn tán xung quanh làm cho Nghiên Mịch giật mình rời khỏi suy nghĩ bây giờ. Cô liếc mắt nhìn xung quanh,

Nghiên Mịch trầm ngâm một lát, dù sao bản thân cô cũng lúc này đã mệt rồi. Cần phải lo cho sức khỏe của bản thân thì mới có thể tiếp tục chống chọi với khó khăn. Cô mở miệng, cửa không khóa, ông vào đi. Vâng, Phương tiểu thư. Ông bác sĩ đáp cô rồi mở cửa, tay xách hộp thuốc vào đặt cạnh đó, bắt đầu khám cho cô. Nghiên Mịch ngồi im để ông bác sĩ đo nhịp tim. Sau đó cô bình thản nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Bây giờ không có một gợn mây nào. Cô lại quay qua khi nghe tiếng ông bác sĩ nói, Phương tiểu thư, cô không có gì nghiêm trọng cả, đừng lo. Dạo này có vẻ cô đã mệt mỏi nhiều, nên khi bị kích động dẫn tới thiếu cân bằng nên mới ngất đi. Ông bác sĩ lôi ra một đống thuốc bổ và thêm vài lọ thuốc an thần cho cô rồi mỉm cười. Đây là thuốc tôi đã kê, Phương tiểu thư. Cô uống đầy đủ sẽ nhanh khỏe. Hiện tại đừng nên hoạt động nhiều. Nghiên Mịch nghe hết lời ông bác sĩ rồi liền gật đầu. Cô nở một nụ cười hiếm thấy giữa lúc mệt mỏi này. Cảm ơn ông, vất vả rồi. Cô lại nhìn sang đống thuốc, chợt cảm thấy sợ hãi. Cô phải dùng nhiều thuốc như vậy, lại bảo không nghiêm trọng. Ông bác sĩ đi xa, cánh cửa vừa đóng lại thì lại bị mở ra. Giật Thương sau khi gọi điện cho vài người đi sắp xếp chuyện đạo nhạc của Nghiên Mịch dính phải, anh vẫn mặt dày đi vào phòng thăm cô, còn tốt bụng cầm theo một khay thức ăn nóng hổi đặt trên giường. Anh mỉm cười, gắp thức ăn đưa vào miệng của Nghiên Mịch. Em ăn đi, rồi uống thuốc, như vậy mới nhanh khỏe được. Nghiên Mịch nhìn Giật Dương liền thấy chán trường, cô lắc đầu. Tôi không phải là em bé, không cần anh bón cho tôi ăn. Cô đang nói một câu dối lòng. Giật Thương mặc kệ lời nói vô tình của cô làm tổn thương, anh đưa cái thìa nhỏ tới trước mặt của Nghiên Mịch, nhíu nhíu mày. Mau há miệng nào. Nghiên Mịch trong lòng vô cùng buồn cười, nhưng lại không cười nổi. Cô miễn cưỡng mở miệng cho anh đút vào. Lúc này cô thực sự thấy rất hạnh phúc. Lúc trước anh cũng từng bón cho cô ăn thế này khi cô bị ốm. Giật Thương xoa xoa má của Nghiên Mịch, anh hỏi cô với tâm tình vui vẻ, có ngon không? Là món mà em thích. Tôi vẫn còn nhớ em bảo là em thích món này. Giật Thương chưa khi nào quên những gì cô thích. Một năm qua anh luôn nhớ về cô, không ngừng nhớ nhung. Nghiên Mịch cúi mặt tự hỏi tại sao người đàn ông này lại cố chấp như vậy. Cô nhất quyết không quay lại với anh ta. Đàn ông có một lần phản bội sẽ có lần thứ hai. Sau khi cho Nghiên Mịch ăn xong, Giật Dương gọi quản gia lên dọn những thứ còn lại. Một lát căn phòng lại trở nên gọn gàng sạch sẽ. Nghiên Mịch cố ý lơ đi ánh mắt của Giật Thương khi nhìn mình. Lúc này trời đột nhiên lất phất mưa bay, hạt mưa hòa trong cơn mưa và gió thổi nhẹ rơi xuống mặt đất. Những giọt nhỏ li ti mang đến mùi hương dịu nhẹ của đất trời. Cơn mưa bình yên như thế mà Nghiên Mịch lại cảm thấy như có chuyện gì xấu sắp xảy đến. Giật Thương nghe thấy tiếng chuông điện thoại, dường như anh cũng biết ánh mắt của cô đang hướng về chiếc điện thoại màu đen của cô. Nhưng khó chịu, anh cau mày, đi tới phía tủ, lấy chiếc máy kia. Giật Thương đưa cho Nghiên Mịch và bảo, điện thoại của em. Nghiên Mịch nhìn thấy, liền đón lấy và trượt nhẹ màn hình. Trên đó có cuộc nói của quản lý công ty cô làm. Nghiên Mịch trả lời, tôi đây quản lý Minh. Bên đầu dây có vẻ ái ngại. Một vài giây sau người đàn ông kia tiếp lời cô. Nghiên Mịch, anh vừa nhận được thông báo của cấp trên. Nghiên Mịch nhắm nghiền mắt thở dài. Cô hỏi, có gì sao? Quản lý Minh vẫn còn chút gì đó khó nói. Nhưng rồi anh mở miệng. Chuyện đạo nhạc của em, cấp trên bảo anh hủy hợp đồng làm việc với em. Việc này đã làm công ty tổn thất rất nhiều tiền mặt. Họ bảo sẽ đền bù tiền hợp đồng cho em. Nghiên Mịch đang rất mệt mỏi, nghe mơ màng cô nói hủy hợp đồng với cô, liền có ý đó hụt hẫng. Nghiên Mịch thở dài một tiếng rồi sau đó cô cúp máy. Giật Thương quan sát hết mọi hành động dù là nhỏ nhặt nhất của Nghiên Mịch. Anh lo lắng nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô. Nghiên Mịch, có chuyện gì rồi sao? Nghiên Mịch im lặng, cô không đáp lời anh. Giật Thương vô cùng lo cho cô. Anh hỏi lại lần nữa, bên công ty em có chuyện sao? Nghiên Mịch nở một nụ cười tự giễu mình. Cô gật đầu nhẹ như là chấp nhận chuyện này. Mọi thứ của cô trong chớp mắt đã bị cô ta Thừa Yên phá hoại. Nghiên Mịch nhìn anh, nói nhỏ: công ty hủy hợp đồng thu âm với em. Giật Thương như nghe một câu nói gì đó rất đau lòng. Anh nắm chặt tay mình, cố không giận dữ. Giật Thương nhìn Nghiên Mịch, anh biết cô đang rất sợ và hoang mang. Giật Thương ôm lấy Nghiên Mịch: đừng buồn, tôi đã sắp xếp rồi. Giật Thương buông cô ra rồi nhìn sâu vào mắt của Nghiên Mịch, nói tiếp: em đừng lo, tôi biết em thích hát. Nếu không ký hợp đồng với bên đó, được, tôi nuôi em. Nghiên Mịch nhíu mi, lòng cô hiện tại vô cùng rối rắm. Nghiên Mịch không tin tưởng anh, cô từ chối: tôi không muốn ăn bám anh. Giật Thương nhẹ cầm lấy tay cô, xoa xoa mái tóc của Nghiên Mịch: em quên rồi sao? Tôi đã nói là sẽ cho em hạnh phúc. Giật Thương trầm ngâm một lát: anh gọi điện cho ai? Rồi nói: thư ký Trần, phiền cô chuẩn bị cho tôi một hợp đồng thu âm có đóng dấu của tôi. Sau đó anh bá đạo dập máy. Nghiên Mịch không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô tò mò: anh nói cái gì vậy? Không lẽ anh chuyển qua làm giải trí rồi? Giật Thương phản ứng nhanh chóng: em thực không biết, tôi ít ra là tổng giám đốc của công ty giải trí có thương hiệu nhất cả nước. Chỉ cần nói một là một, hai là hai. Em yên tâm, chỉ cần em bên tôi, em sẽ có mọi thứ. Nghiên Mịch sững sờ, không ngờ người đàn ông lúc trước mà cô quen bây giờ lại có quyền lực như thế. Sau một năm anh đã trưởng thành lên nhiều rồi. Nghiên Mịch cúi mặt xuống, cô không biết nói gì để cảm ơn anh. Bây giờ cô không thể từ chối hợp đồng này, bởi vì Nghiên Mịch rất yêu thích ca hát. Ở cùng cô bắt buộc phải trở thành một ca sĩ, cô nhất định lấy lại được danh tiếng của mình. Trời trong chốc lát đã sầm tối, khiến Nghiên Mịch lo sợ. Không được, ở cùng nhà với Giật Thương chẳng khác nào là dâng mỡ cho mèo ăn. Cô nhất định phải về nhà. Tiếp tục ở đây, cô sẽ biến thành vật sở hữu riêng của anh ta mất. Nghiên Mịch bước dậy khỏi giường với một tốc độ nhanh, liền bị choáng váng mà ngã xuống đất. Cô ôm lấy đầu mình, lẩm bẩm: sao lại đau như vậy thế này? Nghiên Mịch chậm rãi bước đến, chạm lấy bình nước, rót la di nước. Cô cầm viên thuốc cho vào miệng, vừa đưa lên đã run rẩy mà làm rơi ly nước. Nghiên Mịch đột nhiên sợ hãi: sao lại thế này? Cô suy sụp tới mức cả ly nước nhẹ cũng không thể cầm nổi. Nghiên Mịch lắc đầu: nhất định không có gì nghiêm trọng đâu. Nền nhà được làm từ nhiên liệu đặc biệt nên không gây ồn. Nghiêm Mịch ngó ra ngoài, thấy không ai phát hiện làm rơi ly nước nên mới bước khỏi phòng, cẩn thận như một chú chuột nhắt. Nghiêm Mịch viện tay vào tường đi xuống cầu thang tầng 2. Theo cô quan sát thì Giật Thương không có ở đây. Nghiêm Mịch rón rén đi vào xuống bếp. Cô chợt thấy tiếng ở dưới bếp phát ra: mau làm nhanh mấy món tẩm bổ. Hình như là tiếng của Giật Thương. Thôi chết, Nghiên Mịch lùi lại để tránh bị nhận ra. Giật Thương ở trong bếp vô cùng bực bội. Anh nhìn sang ông bác sĩ đứng cạnh rồi hỏi lại: cô ấy có chắc chỉ bị mất cân bằng thể lực thôi, sao lại có thêm mấy món rắc rối này? Ông bác sĩ hơi ngẩn lại. Ông ta lý nhí: thiếu gia, thực ra huyết áp của cô Phương hơi cao, với lại thiếu máu dẫn tới choáng váng. Nghiên Mịch ở ngoài thốt lên một tiếng thở dài: hóa ra là như thế, bảo sao cô lại chóng mặt như vậy. Nhưng mặc kệ, cô phải trốn khỏi đây. Nghiên Mịch không định đi qua phòng bếp nữa, cô quay lùi để xuống tầng hầm. Thường thì tầng hầm sẽ ở tầng 1, cô cũng không chắc chắn cô sẽ đi đúng đường, vì địa hình này là lần đầu cô thấy. Nghiên Mịch vừa nhón chân thì bị một giọng nghiêm khắc làm cho cô giật mình. Giật Thương tức giận: em định đi đâu? Nghiên Mịch đơ như một khúc gỗ, cô không quay đầu lại. Cô trấn tĩnh, phải nghĩ ra cách gì đó để ngụy biện. Vài giây sau cô ngoảnh mặt nhìn Giật Dương, cười cười ý che giấu âm mưu của mình. Giật Thương, tôi là đang muốn đi vệ sinh. Rồi làm bộ liếc nhìn xung quanh: à mà nhà vệ sinh ở đâu nhỉ? À anh Giật Dương, chỉ cho tôi đi. Giật Thương khoanh hai tay trước ngực, quan sát dáng vẻ mờ ám của Nghiên Mịch. Em lại nói dối tôi, em muốn trốn tôi chứ gì? Giật Thương tới gần cô. Nghiên Mịch lùi lại, cô sợ hãi, không biết tên này lại tính làm cô gì đây.

Giật Thương lúc này anh nói câu đó là có ý gì? Ngồi trong văn phòng riêng của Tổng Giám Đốc, Giật Thương nghiêng mịch chống cằm nhìn anh tò mò. Giật Thương đang xem xét lại tài liệu vài ca sĩ khác. Anh không rời mắt đi mà thẳng thừng hỏi lại. Câu nào cơ? Vẫn không nhìn cô. Nghiêng mịch uống ngụm nước trong ly thủy tinh. Cô lạnh giọng. Tôi không phải của anh. Giật Thương lúc này mới ngừng xem tài liệu. Anh ngẩng đầu lên nhìn Nghiêng mịch. Thật chăm chú vài giây. Anh mỉm cười. Có sao đâu, em không phải của tôi cũng được. Cùng lắm là tôi là của em. Giật Thương gấp cuốn tài liệu lại. Anh đứng bật dậy rời khỏi ghế. Nghiêng mịch tiếp tục quan sát hành động của anh mà không nói lời nào. Từ bên kia, Giật Thương lôi ra một xấp tài liệu. Có vẻ là một hợp đồng hay dự án gì đó. Giật Thương đóng cửa tủ rồi đem tài liệu tới đặt trên bàn. Cùng lúc ngồi xuống ghế đối diện Nghiêng mịch, cất giọng trầm trầm. Đây là dự án phim ngắn. Tôi nghĩ em sẽ là ca sĩ, cũng chưa đủ để nổi tiếng trong giới showbiz, nên lấn sang những nghề khác nữa. Quả là một câu nói đầy chân lý. Nghiêng mịch mệt mỏi cầm lấy xấp tài liệu đảo mắt một lượt. Cô đứng lại ở trên trang giấy, rồi mi nhíu lại, sau đó chợt mỉm cười. Cái này thật không tệ. Dù sao tôi cũng không từng đóng MV ca nhạc rồi. Chuyện diễn xuất này tôi đã muốn thử từ lâu. Giật Thương nắm lấy bàn tay cô một cách thô lỗ, khiến Nghiêng mịch đang cầm tài liệu liền bị rơi xuống đất. Cô định cúi xuống nhặt lên, nhưng Giật Thương ngăn cản. Anh đi qua bên chỗ của cô ngồi, rồi ngồi xuống làm cho cô hơi hoảng sợ, không biết người này định làm cái gì nữa. Giật Thương sau vài giây trấn tĩnh liền ôm lấy Nghiêng mịch thật chặt. Anh nhắm mắt, ngửi từ mùi hương dịu nhẹ trên người của cô phảng phất mũi. Đã lâu rồi tôi không chạm vào một người con gái. Em là người con gái đầu tiên tôi chạm vào, cũng sẽ là người cuối cùng. Nghiêng mịch không đẩy anh ra, lòng cô có chút nhói đau, nhưng rồi cô dẹp đi cái suy nghĩ đó. Định buông anh ra thì cánh cửa phòng anh bỗng nhưng bị mổ tung. Một tiếng nói vô ý cất lên. Tổng giám đốc, tôi muốn đưa thông tin về chuyện phó tổng mới được cử. Chưa kịp nói hết thì thấy cảnh tượng trước mắt, chàng trai trợ lý của anh nhìn thấy vội vã tái xám mặt, giọng run run. Tôi xin lỗi, tôi chưa thấy gì cả. Lúc này Nghiêng mịch mới rời khỏi người của Giật Thương. Cô khó chịu đỏ mặt. Giật Thương nói một câu lạnh lẽo với chàng trợ lý. Phòng tôi chưa có sự cho phép có thể vào. Cậu không biết gõ cửa ư? Tôi xin lỗi Tổng Giám Đốc. Dương Phi, chàng trợ lý điểm trai lắp bắp, dựa vào tập tài liệu màu xanh để trên tay, thôi là có thể nhìn ra được cảm xúc hiện tại của cậu ta. Cậu ta run tới mức cuốn tạp chí cũng muốn rụng ra sao động. Cậu theo tôi một năm, còn chưa hiểu tôi ư? Giật Thương cười lạnh buốt, hàm ý trong câu nói này rất đơn giản. Phá hỏng chuyện tốt của tôi rồi đấy. Tôi có vấn đề thần kinh, tôi đã làm anh khó chịu. Dương Phi lắc đầu, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp. Biết thì tốt, tôi còn định cho cậu rời khỏi công ty cơ. Giật Thương nhếch môi, anh có vẻ còn giận dỗi. Nghiêng mịch quan sát nãy giờ thực sự cảm thấy sự hống hách của Giật Thương đã quá lắm rồi. Cô nói một câu bảo chữa cho anh chàng trợ lý. Giật Thương, anh quá đáng rồi. Dù sao cậu ấy cũng là trợ lý của anh. Giật Thương lúc này dường như nổi giận lôi đình. Tên trí to gan này dám phá hỏng giây phút ngọt ngào của anh mà Nghiêng mịch còn bao che cho cậu ta. Giật Thương nắm chặt tay, cô nén giận. Không được, nếu anh làm vậy sẽ bị Nghiêng mịch ghét bỏ. Phải kiềm chế nào. Anh nhìn khuôn mặt tỏ thái độ của Nghiêng mịch cùng với sự sợ hãi của Dương Phi, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại nhiệt độ cảm xúc. Giật Thương nhìn Dương Phi hỏi câu. Được rồi, tìm tôi có việc gì? Dương Phi thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Cuối cùng đã qua khỏi rồi. Còn tưởng bị Tổng Giám Đốc đuổi việc chứ. Thế là cậu chậm rãi đi tới trước mặt, đặt một cuốn tài liệu màu xanh trên bàn của Giật Thương, nói nhỏ. Tổng Giám Đốc, đây là tài liệu về Phó Tổng mà Chủ tịch cử đến, mong anh phê duyệt. Có vẻ cậu ta còn rất run. Nghiêng mịch chăm chú nhìn Giật Thương, Anh chụp nhanh lấy cuốn tài liệu rồi lật trang cuối, cầm bút ký xoẹt một cái dòng tên anh, xong anh gấp sổ lại nhìn lên. Được chưa? Dương Phi hơi nhướng mi. Tổng giám đốc, anh không xem người đó là ai sao? Giật Thương xoa xoa tay. Người ba tôi cử đến chắc chắn là có khả năng tốt. Cậu đi ra ngoài. Rồi Giật Thương rời mắt qua chỗ của Nghiên Mịch, vô tình thấy cô nhìn đang bằng con mắt kiệt thị. Dương Phi cúi đầu chào anh đi ra ngoài. Lúc này Giật Thương mới để tâm vào những kim số trên mặt đồng hồ. Giờ tan làm rồi, chúng ta về nhà. Anh đăm chiêu vào Nghiên Mịch chờ câu trả lời. Nghiên Mịch nhíu mày. Anh làm ơn đừng có gì cũng chúng ta, có được không? Sau đó cô đứng dậy. Nghiên Mịch hoàn toàn không ưa nổi cái bản mặt khó tính của anh nữa. Cô xoay lưng định đi thì bị bàn tay to lớn của Giật Thương kéo lại, phẫn nộ. Em đi đâu? Nghiên Mịch thở ơ. Về nhà tôi, làm sao? Liên quan chuyện cơm bữa của anh ư? Giật Thương túm chặt tay cô kéo đi. Đúng vậy, liên quan. Bây giờ em thuộc quyền sở hữu của Hàn Giật Thương này rồi. Em về nhà tôi nấu tôi ăn. Nghiên Mịch nghe xong liền sốc nặng. Sức của cô dù có vùng vẫy cũng khó mà thoát được anh. Cô chỉ biết là âm thầm chửi rủa. Tên đàn ông này thực là quá vô liêm sỉ. Cô nhất quyết không thua anh. Buổi trưa gần 11 giờ rất nóng nực, làm con người ta buồn bực. Xung quanh yên tĩnh không có một tiếng xe cộ. Bởi căn biệt thự của Giật Thương ở cách ly với nhà dân cư cỡ 20 mét, cũng chả ai dám bén mảng lại gần. Nghiên Mịch bên trong đang cùng Giật Thương nấu ăn. Chuyện là Nghiên Mịch chưa khỏe hẳn, anh mới vì bị cô năn nỉ mà phụ giúp, chứ người như anh đâu có đụng vào nấu ăn, có biết qua lại không sành. Nghiên Mịch nấu xong, Giật Thương đã ra ngoài hẳn, mắt long lanh chờ cô đem dọn đồ ăn lên. Vừa đem món cuối cùng đặt xuống, cô đã bực bội kéo ghế ngồi cạnh đối diện anh, ức chế nhìn Giật Thương ngắp thức ăn ngon lành. Cô nói to, ăn xong có trả công cho tôi không? Giật Thương gắp một miếng thịt nhỏ cho vào miệng nhai. Mắt anh nhướng lên nhìn Nghiên Mịch. Tay nghề của em thực không kém đi, mà còn ngon hơn. Anh muốn luôn thích khen cô như vậy. Nghiên Mịch u ám nhìn lại. Cô cũng ăn một miếng, nói tiếp. Tôi hỏi anh có trả công ra sao, anh lại đi khen tôi là muốn đánh trống làng. Ăn quỵt là không được đâu, tổng giám đốc của tôi. Cô cố ý nhấn mạnh chữ tổng giám đốc, ý bảo là anh có tiền, có mọi thứ, không được quyệt công sức của cô. Giật Thương rất thông minh, anh hiểu ý. Em yên tâm, em nấu cho tôi một bữa, tôi trả cho em một đêm sung sướng. Mắt có ý đen tối. Nghiên Mịch khó chịu. Anh là đồ biến thái, tôi thèm cái cơ thể của anh sao? Giật Thương cười dịu dàng. Ý của em là em chê một đêm chưa đủ ư? Được, sau đêm này, ngày nào chúng ta cũng giúp cho em được sung sướng. Thân này bán cho em. Giật Thương hình như đã nghĩ tới việc cả đời này lấy Nghiên Mịch về nấu cho anh ăn. Nghiên Mịch dù ánh mắt phức tạp bĩu môi, anh đừng có nằm mơ, với trình độ kém của anh trên giường tôi không hứng thú. Quả thực cô cũng có chút muốn nhưng lại rối lòng. Giật Thương đặt đôi đũa xuống bàn, anh chống hai tay ở má, chớp chớp mắt đáng yêu. Lúc trước tôi nhớ chúng ta chưa từng làm tình, em một mực gìn giữ bản thân, bây giờ lại nói tôi trình độ kém là muốn thử xem trên giường tôi mạnh bạo và tuyệt vời ra sao ư? Nghiên Mịch á khẩu. Cô sặc hết cơm, nhanh nhẹn với tay sang cốc nước bên cạnh. Cô trấn an mình bằng cách uống một ngụm nước nhỏ. Nghiên Mịch hít một hơi thật sâu nhìn Giật Thương. Phải, tôi là muốn xem anh tuyệt vời như thế nào đấy, anh Thương. Ánh mắt cô bỗng trở nên sắc bén. Được, đã nói thế thì tôi chiều anh nhé, xem anh đáp ra sao. Giật Thương sáng rực tia lửa trong lòng. Anh ngây ngô tin lời. Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Nghiên Mịch. Vậy mau đi thôi, em ăn xong chưa? Chúng ta cùng nhau làm chuyện đại sự nào. Nghiên Mịch không ngờ anh có thể nói câu này thẳng thắn. Chết tiệt, cô lại tự mình rồi dâng mình cho một con sói đói khát tình như là Giật Thương. Số cô thảm rồi. Từ trưa tới tối hôm qua, Nghiên Mịch bị bắt phải ở nhà của Giật Thương. Tới sáng hôm nay, cô mới có cơ hội để dậy thật sớm chuồn lên công ty trước. Nghiên Mịch nghe nói hôm nay cô sẽ được làm quen với đạo diễn, còn được xem kịch bản cụ thể nữa, nên trong lòng rất háo hức. Cô mang tâm trạng vui vẻ bước vào phòng làm việc của mình. Làm ca sĩ diễn viên

Giật thương quyết định công minh, anh lại bấm số của Nghiêm Mịch. Một phút sau, Nghiêm Mịch bắt máy trả lời anh. Anh bình thản hỏi, là đang cố kiềm chế sự ghen tuông. Nghiêm Mịch, tôi hỏi em một câu, em đang ở đâu? Nghiêm Mịch bây giờ thơ gắp một miếng thịt lên ăn, thấy Thiên Phong đang cười thành tiếng. Cô nói trong máy, tôi ở nhà hàng Khiêm Phương ăn cùng với bạn, có chuyện gì sao Hàn Tổng? Nghiêm Mịch, cô cố ý nhấn mạnh chữ Hàn Tổng để cho người đối diện cô biết là cô đang nói chuyện với bót, muốn hắn ngưng cười. Không ngờ Thiên Phong không im lặng, nói gọi Nghiêm Mịch, Tiểu Mịch, em nói chuyện cùng bót sao? Thiên Phong biết ngay bên kia là Giật Thương, hắn nhấn mày. Thiên Phong lại đưa tay chùi khóe miệng Nghiêm Mịch, xem này, ăn uống cẩn thận vào một chút chứ. Giật Thương nghe tiếng thân mật của đàn ông quan tâm đến Nghiêm Mịch, cơn tức bị trào lên não rồi. Giật Thương hét lớn, em ở yên đó cho tôi. Sau đó anh ném cái máy xuống dưới nền ô tô và phóng xe nhanh chạy tới nhà hàng. Phương Nghiêm Mịch, em dám chọc tức tôi, mẹ nó, tôi không thể để em vào tay thằng khác. Nghiêm Mịch cười cười với Thiên Phong sau khi bị bên kia đập máy cái rụp. À xin lỗi anh, bọn em có vấn đề thần kinh đấy. Nghiêm Mịch lè lưỡi tinh nghịch, nếu Giật Thương nghe được câu này, có lẽ hắn sẽ băm cô làm trăm mảnh. Thiên Phong vui vẻ trong lòng, hắn nắm lấy bàn tay của Nghiêm Mịch. Tưởng Mịch, chắc sống với tên quỷ đó khó khăn lắm, sau này có bị bắt em làm khó hãy tìm anh. Nghiêm Mịch lắc đầu, em không sao. Cô hơi run run rút tay lại, không biết sao bản năng cô không cho phép cô nắm tay của Thiên Phong, nhưng với Giật Thương lại khác. Thiên Phong hơi thất vọng, hắn nhấp một ngụm trà nhưng lại cảm thấy nó đắng chát. Hắn tự hỏi liệu có phải là Nghiêm Mịch còn lưu luyến Giật Thương. Xe dừng trước nhà hàng, Giật Thương chạy thẳng vào bên trong, đảo mắt nhìn tìm bóng dáng của Nghiêm Mịch. Anh vừa thấy cô thì liền chạy tới, giọng hấp hối, Phương Nghiêm Mịch, trong giờ làm việc em dám. Giật Thương trông thấy người ngồi đối diện quen quá, anh nhắm mắt bất an. Triệu Thiên Phong, cậu về lúc nào? Chết tiệt, tưởng ai giỏi như thế có khả năng làm Nghiêm Mịch thân thiết, hóa ra cậu bạn thân tốt bụng của anh đã quay lại. Chắc hẳn là hắn muốn tranh giành người con gái của Giật Thương. Thiên Phong nhoẻn miệng cười đứng dậy, tay vỗ lấy vai của Giật Thương. Tôi về nước hôm qua, hôm nay tính tìm cậu nhưng lại không có thời gian, vô tình gặp Tiểu Mịch trước. Giật Thương lẩm bẩm, mẹ nó, là cố ý gặp Tiểu Mịch của ông đây chứ vô tình cái gì. Thiên Phong khó chịu hỏi, cậu nói nhỏ cái gì vậy? Nghiêm Mịch cũng quan sát hai người họ, chả biết nói gì. Giật Thương lúc này mới mỉm cười, cố gắng bắt lấy tay của Thiên Phong. Không nói gì đâu, chỉ là nhớ cậu quá đi mất, chẳng thằng bạn tốt này. Hai chữ bạn tốt hơi gượng gạo, làm cho Thiên Phong cũng nhận ra điều ấy. Giật Thương tính ngồi xuống ghế cạnh Nghiêm Mịch, đã bị Thiên Phong kéo Giật Thương ngồi xuống cạnh hắn. Xong hắn lại tìm Nghiêm Mịch, Tiểu Mịch, vừa hay Giật Thương cũng tới đây, ba chúng ta cũng ăn uống trò chuyện chứ. Thiên Phong luôn làm việc thân thiện với Nghiêm Mịch. Cô ấy khó chịu vì sự xuất hiện của Giật Thương, nhưng Thiên Phong đã nói thế, cô miễn cưỡng đồng ý. Được, vậy cùng ăn uống. Giật Thương bị buộc phải ngồi cạnh Thiên Phong, anh vô cùng ức chế, rõ ràng là muốn ngồi cạnh Nghiêm Mịch cơ mà, lại bị tên Thiên Phong này ra tay trước, xem ra ông đây chưa đủ lợi hại. Giật Thương thấy Nghiêm Mịch ăn thịt nãy giờ, anh nhăn nhó, Nghiêm Mịch, em ăn ít thịt lại, làm ngôi sao phải giữ dáng. Câu nói này làm Nghiêm Mịch hết thức ăn, cô đặt đũa xuống bàn, thật tức. Thiên Phong cười cười, vỗ vai của Giật Thương, Thương à, cho Tiểu Mịch xả một bữa đi, cứ giữ nguyên tắc như của cậu, sẽ có ngày chết vì thiếu chất. Vẫn là Thiên Phong có ý lý nhất, hiểu Nghiêm Mịch nhất. Cô gật gật, đúng đúng, Thiên Phong anh nói đúng lắm. Nghiêm Mịch lại lẻ lưỡi nhìn Giật Thương. Giật Thương bị chơi một vố, anh nắm chặt tay thành một nắm đấm, trong đầu ấm ấm ức. Tiểu Mịch, em được lắm, dám không nghe lời tôi. Em vì cái tên ngu si này mà bỏ rơi tôi. Thực ra, Giật Thương đang rất nhạy cảm. Anh buồn bã, cắt một miếng thịt ăn, lại đốt không trôi nhìn Thiên Phong và Thiên Mịch. Cười nói phát tức. Hôm qua, vì có Thiên Phong phá đám mà Giật Thương không trói Nghiêm Mịch đem về nhà được, khiến cô vui vẻ, về nhà mình ngủ yên. Tâm tình anh do đó không tốt cả đêm, chẳng thèm động vào tài liệu của phó tổng mới. Nên hôm nay Giật Thương dậy rất sớm,

Cô ta dùng ánh mắt câu diễn, liếm môi nhìn giật thương. Mấy ngày đầu gặp đã cư xử như là muốn tuyên bố với cả thế giới tôi đang theo đuổi tổng giám đốc. Điều này làm giật thương khó chịu. Anh vừa nghe đã không ưa nổi cô ta. Giật thương lạnh giọng, chú ý thái độ, thật làm cho người khác tức chết mà. Người đàn ông có cơ bụng kia nói tiếp, tôi là Hàm Vũ, từng là nam chính của bộ phim nổi tiếng Thuyết Hoa Minh, hân hạnh được gặp Hàn Tổng. Nghe đồn đã lâu, quả là khí thế hơn người. Hình như có sự nịnh mọt ở đây. Có lẽ hắn ta muốn làm nam chính một lần nữa. Giật thương gật đầu. Tuy nhiên anh không dễ dàng cho một người tự cao như thế vào vai chính. Cuối cùng, cậu đẹp trai nhất lên tiếng, giọng vô cùng nam tính. Hàn Tổng, tôi là Khiêm Tử. Giật thương sau khi nghe bọn họ giới thiệu qua, cộng thêm sơ hồ sơ Thiên Phong đưa anh, giật thương đã nghĩ ra sự lựa chọn phân vai của mình. Anh nói một câu ngắn gọn, Khiêm Tử, nam chính, Alisa, nữ phụ, còn Hàn Vũ, nam phụ. Cả ba người bọn họ có phần không can tâm, nhưng cố vui vẻ trả lời đồng thanh, cảm ơn Hàn Tổng. Ánh mắt của Hàm Vũ có phần nheo lại, tôi có gì không tốt để làm nam chính? Thiên Phong nháy mắt với Alisa. Lúc này cô ta hiểu ý, đi tới phía của Nghiêm Mịch. Cô đưa tay ra mỉm cười, xin chào, cô là Phương Nghiêm Mịch đúng không? Hy vọng lần này chúng ta hợp tác tốt. Ý của Thiên Phong chính là lấy lòng của Nghiêm Mịch. Nghiên Mịch cũng bắt tay với Alisa. Cô hơi ngại ngần, xin chào, hân hạnh cho tôi quá. Giật thương nhìn bàn tay của Nghiên Mịch với Alisa, có cảm giác như là Alisa đang muốn bóp chặt tay của Nghiên Mịch. Anh cất tiếng phá gọi, được rồi, đi xem kịch bản đi, ngày mai bắt đầu bấm máy. Sau đó giật thương đứng dậy rời đi. Anh quay lại phòng làm việc, trong lòng anh chợt bất an. Alisa đó không đơn giản, nhất định anh phải bảo vệ cho Nghiên Mịch. Hôm qua Nghiên Mịch chính thức đóng phim, cô dậy từ rất sớm để chuẩn bị trang điểm, ăn mặc đẹp một chút rồi bịt mặt cẩn thận để tránh bị nhận ra. Có vẻ trời trong xanh nên cô nổi hứng một chút, bình thản đi chuyến xe buýt đầu ngày tới công ty. Nghiên Mịch quan sát mọi thứ diễn ra, cô chợt thấy bây giờ đã tháng 8 rồi, cái thu xe lạnh đã ùa về, thời tiết dịu dàng như tơ trăng, hai bên đường mọi thứ vẫn tấp nập vội vã như vậy. Tháng 8, Nghiên Mịch nhớ lại ngày 20 tháng 7 là sinh nhật của Giật Thương. Cô vẫn còn đọng lại ký ức một năm trước cùng với Giật Thương đi chơi qua hết ngày đó. Hẳn là sinh nhật thứ 26 của cô rất cô đơn. Tiếc rằng bây giờ mọi thứ đã khác đi, Nghiên Mịch đeo chiếc phone nhỏ vào tai, bật một bài hát buồn lắng nghe, rồi cô dần chìm vào mơ hồ. Nghiên Mịch nhắm mắt cảm nhận những nốt nhạc im dịu. Cô không muốn nhắc tới Giật Thương nữa, đã qua rồi. Vài phút trôi qua, Nghiên Mịch đứng trước công ty của Lãm Giật. Cô tháo bịt mặt cẩn thận tránh làm nhòe lớp trang điểm, nở một nụ cười thật tươi, tự tiếp thêm động lực, tiến vào bên trong đại sảnh, men theo lối nhỏ tới trường quay. Trường quay hiện tại khá đông người. Nghiên Mịch nghe rõ tiếng của đạo diễn Lưu đang hướng dẫn cho các diễn viên phụ. Cô nhanh chóng đến bên ông mỉm cười, đạo diễn Lưu, tôi đến rồi. Đạo diễn Lưu quay sang, một sự phấn khởi trào đến trong lòng. Cô Mịch, hôm nay chúng ta sẽ quay tại đây. Phòng nền sẽ là một căn phòng. Phần kịch bản, cô đã xem trước chưa? Ông ta hơi tò mò. Những người xung quanh thấy đạo diễn Lưu nói chuyện với cô, liền xoay lưng đi vào phòng chuẩn bị cho thư ký trang điểm học thuật kịch bản. Nghiên Mịch lôi tập giấy từ trong túi ra gật đầu. Cái này tôi đã đọc qua hết rồi, vậy cảnh đầu tiên tôi sẽ diễn cùng ai? Đạo diễn Lưu ra hiệu, một chàng trai cao giáo bước tới chỗ Nghiên Mịch. Ông cất lời, đây là Diệc Hải, là diễn viên mà Hàn Tổng đích thân đề cử. Trong cảnh này, Diệc Hải sẽ đóng vai bạn thân của cô. Nghiên Mịch gật gù. Diệc Hải đưa tay ra, có ý bắt lấy tay cô, hy vọng hợp tác tốt. Nghiên Mịch cũng cười, đáp lại lòng thành. Được, nhờ anh chỉ giáo, cũng là lần đầu tiên tôi đóng phim, có hơi... cô bối rối. Diệp Khải lắc nhẹ cái đầu, tôi sẽ tận tâm chỉ cho cô. Nghiên Mịch tròn xoay mắt, quả thực người đàn ông này rất tốt bụng. Cắt, tốt lắm. Nghiên Mịch vừa diễn một đoạn, đạo diễn Lưu đã dừng quay. Ông đi tới bên cạnh Nghiên Mịch, đồng thời vỗ vai của Diệp Khải. Hai người làm rất tốt, bây giờ nghỉ ngơi một chút đi, lát còn quay thêm một cảnh. Nghiên Mịch trả lời: Vâng đạo diễn. Rồi cô lại gần ghế ngồi, cầm chai nước uống một ngụm. Diệc Hải cũng đi theo ngồi đối diện với Nghiên Mịch, anh cười: Vừa nãy có đoạn tôi động vào vai cô có khó chịu không? Nghiên Mịch nhớn mày: Tôi thấy động chạm bạn bè là bình thường, anh nghĩ nhiều rồi. Diệc Hải dựa lưng vào sofa, tay anh cầm cuốn kịch bản liếc qua. Vậy cảnh tiếp theo tiếp tục, cố gắng được chứ? Nghiên Mịch định đáp lời thì một giọng nữ nói thủy mị chen ngang: Xin chào cô Phương. Nghiên Mịch đảo mắt qua bên kia thì thấy Alisa Hạ đang đi đến. Cô ta tùy ý ngồi cạnh Nghiên Mịch khiến cô hơi khó chịu. Diệc Hải nhìn hai người rồi nói: Tôi đi chuẩn bị đây, hai cô gái xinh đẹp nói chuyện vui vẻ nhé. Diệc Hải quay người về phòng. Diệc Hải khuất tầm mắt rồi, Alisa mới đưa tay tháo khách sáo. Cô ta lại cười: Hôm qua đã gặp một lần, bây giờ chính thức làm quen với cô, sau này cùng nhau diễn tốt nhé. Nghiên Mịch miễn cưỡng bắt tay: Ừ, tôi hy vọng sẽ thuận buồm xuôi gió. Alisa lật tờ kịch bản phía sau, mắt tròn xoay lên: À Mịch, ngày mai đến cảnh tôi với cô này, thật hay quá. Cô ta làm bộ vui vẻ. Nghiên Mịch đưa cô ta chai nước chưa mở: Hy vọng cô sẽ giúp đỡ tôi, tôi mời cô chai nước này. Nghiên Mịch muốn hai bên hòa bình. Alisa vô tư cầm lấy, nhưng sau đó đẩy chai nước lại phía cô: Cô mở giúp tôi được không? Tay tôi đang bị thương. Nghiên Mịch cảm thấy cô ta có tính tiểu thư thật cao, nhưng cô không muốn so, tay thuận tiện mở nắp chai đưa cô ta: Đây này. Alisa giơ tay tới trước, Nghiên Mịch biết ý liền đặt vào lòng bàn tay của Alisa. Buông chai nước ra thì đã làm chai nước đổ xuống váy. Có lẽ Alisa chưa cầm chắc nó, cô ta toáng lên bối rối: À Mịch, tôi xin lỗi, làm ướt váy của cô rồi. Nghiên Mịch nhận được cái khăn lau của Alisa, cô ta lúng túng: Làm sao bây, cô phải diễn phim rồi, trang phục ướt hết thế, tất cả là do tôi mà, do tôi hết. Nghiên Mịch lắc đầu, đẩy nhẹ cái tay của Alisa có một chút lạnh giọng: Không phải do cô, đừng tự trách như thế, tôi đi sấy khô sẽ không có vấn đề gì nữa. Cô vốn muốn nói sẽ thay bộ đồ khác, nhưng cảnh đầu quay cô mặc bộ này sẽ có sự chênh lệch y phục, làm khán giả xem khó chịu, vậy nên sấy khô là tốt nhất. Nghiên Mịch rời khỏi ghế ngồi, cô nói với đạo diễn Lưu: Tôi xin lỗi đạo diễn, váy tôi bị ướt mất rồi, cho tôi vài phút làm khô. Đạo diễn Lưu quan sát nãy giờ đã biết được, ông mỉm cười gật đầu: Vậy cô nhanh lên đấy, chúng tôi chờ cô. Nghiên Mịch cảm ơn ông đạo diễn, cô quay gót tới phòng thay đồ tìm máy sấy. Alisa Hạ bình tĩnh ngồi đằng kia, trên môi cô ta hiện lên một đường cong sắc sảo, lẩm bẩm: Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, tôi sẽ cho cô biết ai mới là nữ hoàng vai chính, tôi nhất định sẽ lấy lại. Thực ra Alisa Hạ là con người thủ đoạn, cô ta tin nói với Thiên Phong một đằng lại nghĩ một nẻo, lần này về nước không theo lời hắn là chia rẽ Nghiên Mịch và Giật Thương, mà lại tìm cách giành vị trí nữ chính của bộ phim nổi tiếng sắp được trình chiếu này. Có lẽ tháng ngày sau này của Nghiên Mịch phải chịu khổ dài rồi. Cuối cùng Nghiên Mịch cũng suôn sẻ quay xong, cô cứ tưởng mình sẽ mất hồn không làm nổi. Nhờ sự cố gắng của bản thân, một buổi sáng của Nghiên Mịch thế là trôi qua. Đồng hồ chỉ 11 giờ trưa, Nghiên Mịch dọn dẹp lại đồ đạc, cất giọng gang trong túi. Cô đứng dậy chuẩn bị về, bỗng bị một cánh tay kéo áo. Nghiên Mịch khoan đã về, giọng này là của đạo diễn mà. Nghiên Mịch hơi tò mò quay lại, cô hỏi nhỏ: Có chuyện gì vậy đạo diễn? Giờ cô mới thấy sự hiện diện của những người còn lại. Sao bọn họ chưa về? Đạo diễn Lưu mỉm cười nhân hậu, phía sau là các nam nữ chính thanh tú trong đoàn phim. Ông hắng giọng nói với cô: Cô cũng biết rồi, hôm nay là lần đầu tiên khai máy, đoàn phim mở một bữa tiệc chúc mừng, nếu cô rảnh, cô đi cùng chúng tôi nhé. Alisa lẩn trong đám người đó bỗng chạy đến khoác lấy tay của Nghiên Mịch. Mịch à, tôi thấy cô nên đi chung với chúng tôi, vừa hâm nóng tình cảm với mọi người. Tôi... Nghiên Mịch gỡ tay nhẹ Alisa ra. Alisa nhào đôi mắt một chút rồi dần giãn ra. Cô ta vẫn làm bộ vui vẻ mặc dù giận dữ. Sự hắt hủi này Nha, đi với tôi. Nghiên Mịch trầm ngâm vài giây rồi cô nhìn đạo diễn và gật đầu. Bây giờ tôi rảnh, chúng ta đi thôi. Cô cũng không muốn ngày đầu đã làm vật lòng người khác, huống hồ cô đóng vai chính, có cả vai trò rất quan trọng. Vậy đi thôi. Diệc Hải chăm chú vào Nghiên Mịch. Cô thấy ánh mắt của anh ta, liền lảng tránh bằng cách quay lưng giả bước. Cả đoàn làm phim đi trước ra bãi đỗ xe để chuẩn bị. Cộp cộp, khoan. Giật Thương đi đến phía bọn họ, nở một nụ cười. Đạo diễn Lưu đang đưa chân định vào xe, ông quay người lại, mọi người cũng hướng về anh. Hàn Tổng chào ngay. Đạo diễn Lưu cung kính. Giật Thương gật đầu. Ừ. Anh nhìn xung quanh, Giật Thương đã nhận ra sự hiện diện của Nghiên Mịch. Suy nghĩ một hồi, anh nhanh nhẹn hỏi đạo diễn, các người đi ăn. Đạo diễn Lưu không vòng vo. Đúng vậy, Hàn Tổng, ngài có muốn đi cùng? Alisa Hạ quan sát thật, mắt lướt qua Giật Thương. Alisa lẩm bẩm gì đó không rõ. Giật Thương vốn không có hứng ăn uống chỗ đông người, tự thấy ai cũng cho là phiền toái, lại chán ghét cái mặt của Alisa. Nhưng cả Nghiên Mịch cũng đi, anh miễn cưỡng sẽ làm vậy. Được, tôi đi. Alisa tròn xoay mắt, không ngờ anh ta đi thật. Cô ta nghe nói Giật Thương là người ít giao lưu, bây giờ vì có Nghiên Mịch lại phá vỡ quy tắc đó. Đúng thật không thể xem nhẹ Phương Nghiên Mịch này. Hàn Tổng chúc ngon miệng. Đạo diễn Lưu khách sáo lau dao và nĩa cho anh rồi lại gắng thức ăn về bát của Giật Thương. Đây là món ngon nhất nhà hàng. Nghiên Mịch bị sắp xếp ngồi cạnh Giật Thương nãy giờ không tự nhiên nên im lặng chỉ ăn và ăn. Cô mặc kệ những câu nói vui vẻ của mọi người. Một hồi cô ngước mắt lên nhìn xung quanh mà quan sát nội thất nhà hàng. Trong lòng có chút lo lắng lại cúi xuống. Đây rõ ràng là nhà hàng Hoa Ái. Hoa Ái, cô không tin được, là nhà hàng của gia đình cô. Nếu bị nhận ra sẽ tiêu mất. Lần trước Nghiên Mịch dính scandal, ba mẹ cô biết, nhưng họ gọi điện cho cô không dám nghe máy. Sau khi được giải oan, cô cũng không gọi lại vì sợ ba mẹ lo lắng quá mà buộc cô rời khỏi giới giải trí. Tình hình của bọn họ khá gay gắt. Này, Nghiên Mịch đang mơ màng thì bị tiếng của Giật Thương làm cho tỉnh lại. Cô quay sang thấy anh đăm chiêu vào mình. Anh gắp cho cô một con tôm to đã được Giật Thương tỉ mỉ bóc vỏ. Ăn đi, đừng có ngây ra như là sắp chết thế. Nghiên Mịch bĩu môi nói nhỏ. Tôi chết cũng không cần anh lo, dù sao cũng cảm ơn vì con tôm. Cô nhanh chóng đặt con tôm trong miệng nhai tử tốn. Mọi người đang nói chuyện thấy được sự mờ ám của hai người. Lần đầu bọn họ được chứng kiến Hàn Tổng gắp thức ăn cho người khác giới. Ai liền nấy đều im lặng. Chẳng lẽ Hàn Tổng, hai người bọn họ yêu nhau sao? Thật đáng sợ. Lẽ Nghiên Mịch quyến rũ Hàn Tổng để có được vai chính. Nhưng không ai dám nói ra suy nghĩ của mình. Họ biết mình không cẩn thận sẽ bị mất việc ngay. Mọi thứ cứ để bỗng chốc im lặng. Cuối cùng Diệp Khải thẳng thắn lên tiếng. Hàn Tổng, cậu với cô Mịch có quan hệ gì? Câu này trúng tim đen của những người ở đây. Họ muốn biết. Có vẻ ai cũng nghĩ Hàn Tổng có cái gì đó với Nghiên Mịch thì cô mới dễ dàng vào vai chính, còn là ca sĩ đại diện của Lãm Giật trong vài ngày. Alisa nhí nhảnh hùa theo. Có phải anh với chị Mịch là người yêu của nhau không? Cô ta gan thật. Nghiên Mịch muốn chạy đi tới bịt miệng cô ta nhưng không thể. Giật Thương nắm chặt bàn tay của cô với nộ khí nổi dậy. Rồi anh đập bàn. Chuyện này liên quan tới các người, lo tốt trọng trách đi. Alisa hết hồn cúi mặt. Tôi xin lỗi. Alisa lắp bắp. Anh cứ như một con nhím bị nhổ hết lông, đôi mắt đỏ ngầu đứng dậy, ó giật, dáng người hơi chao đảo. Tôi về trước, mọi người tự nhiên. Sau đó Giật Thương cầm áo khoác đi mất, làm cho mọi người không biết nói gì thêm. Đạo diễn Lưu lúc này mới dám nước mắt sang, nghi ngờ, Nghiêng Mịch. Thực sự là có gì khó nói sao với cô? Nghiêng Mịch lắc đầu. Tôi không có mà, hai chúng tôi là bạn. Alisa Hạ cười toe nhìn tất cả. Thôi nào, mọi người đừng đa nghi như thế. Mịch đã nói không có là không có rồi. Diệc Hải rơi vào trầm ngâm. Anh có chút thất vọng. Nếu thực sự Giật Thương yêu cô, chẳng phải anh sẽ không còn cơ hội. Đạo diễn Lưu xuề xòa nói. Được rồi, mọi người tiếp tục ăn mừng đi. Ngày mai chúng ta sẽ quay một cảnh đặc biệt. Nhớ giữ tâm trạng. Không khí lúc này lại trở về nhộn nhịp. Nghiên Mịch cúi mặt thở một hơi dài. Giật Thương thực sự không nỡ nói cô là người yêu cũ của anh. Có lẽ vì sĩ diện của cô

Xong, Alisa nặn một ít kem màu trắng để trên tay rồi thoa vào mặt của Nghiên Mịch. Tay cô ta hết sức nhẹ nhàng, Nghiên Mịch nhắm chặt lại để tránh bị loang ra vùng xung quanh. Cô ta lúc này mới có cơ hội lôi hộp phấn ra, đặt lên bàn, sau đó cầm một chiếc khăn thoa để một ít phấn bôi vào mặt của Nghiên Mịch. Xong rồi, Alisa cười tươi, Nghiên Mịch mở mắt ra nhìn lại mình trong gương. Alisa cũng choáng, lấy hai vai Nghiên Mịch, thấy cô trong gương thật xinh đẹp, cô giống như là tiên nữ vậy Mịch à. Nghiên Mịch được khen, thấy rất vui, cô nói quá rồi. Nào, cảnh này Alisa sẽ tới và ôm lấy Nghiên Mịch, hai cô phải làm sao để khán giả thấy được một tình bạn thắm thiết giữa nữ chính và nữ phụ. Đạo diễn Lưu giơ cái loa lên, vừa dùng cử chỉ để diễn giải hiệu quả. Nghiên Mịch gật đầu, tôi biết rồi. Sau đó cô bước vào phông nền, ánh mắt rời trên những nhìn ảnh ngắm bầu trời. Alisa theo kịch bản đi chậm rãi vào. Cô ta đọc lời thoại. Anna, mình... Nghiên Mịch quay lại, cúi mặt có một tia thất vọng. Mình không ngờ cậu cũng yêu anh David. Alisa lắc đắc. Cô ta chối bỏ, chạy tới nắm lấy tay cô, nước mắt như đang rưng rưng. Mình không cố ý Anna, tin mình đi, mình... Nghiên Mịch định đáp lại, bất chợt cảm giác thấy toàn thân rất ngứa, da mặt bỗng bị nổi lên những vết da đỏ như bị nứt. Cô gái gãi, mình, tôi. Đạo diễn Lưu đang chăm chú vào màn hình quay, bỗng thấy hành động lạ của Nghiên Mịch, ông hét lớn, cắt. Rồi mọi người xuống tới chỗ của Nghiên Mịch, đạo diễn Lưu lo lắng, Mịch, cô làm sao vậy? Nghiên Mịch xua xua tay, tôi không biết, tôi ngứa quá. Alisa đắc ý trong lòng. Sau đó giả vờ lại đỡ lấy tay của Nghiên Mịch. Mịch, cô có làm sao không? Đạo diễn Lưu bỗng nhìn Alisa bằng ánh mắt lạnh nhạt, rồi đỡ Nghiên Mịch ngồi xuống ghế. Nghiên Mịch, cô trước đó có sử dụng loại phấn nào? Nghiên Mịch câu nói vòng vo, tôi Alisa giúp tôi xoa lại phấn, bây giờ a ngứa quá. Trên cổ của Nghiên Mịch bị những vụn phấn rơi xuống, làm đỏ lên một vùng. Đạo diễn Lưu căm giận liếc qua Alisa đang ngây thơ bên cạnh. Alisa, cô đã bỏ gì vào phấn? Sao có thể hại người khác như vậy? Alisa xua tay, rồi mắt long lanh nhìn Nghiên Mịch. Đạo diễn, tôi không có mà, tôi vẫn dùng phấn được. Sao cô chỉ cô ấy là không được? Nghiên Mịch, cô không ưa tôi biết, nhưng có cần đổ hết mọi tội lỗi cho tôi vậy không? Alisa lắc đầu liên tục, tôi không có. Nghiên Mịch thở một hơi dài, cô không thể nào nhẫn nhịn thêm. Alisa, hộp phấn đó, nếu cô có thể bôi được, tôi sẽ tin cô. Alisa nhanh nhẹn đáp được. Cô đã đi tới phòng hóa trang lấy một hộp phấn, sau đó hỏi Nghiên Mịch, chính là hộp này à? Nghiên Mịch gật đầu, ừ. Alisa cầm phấn, đôi tay thoa nhẹ một lớp lên da, không chần chừ chút nào. Một lát, mọi người quan sát biểu hiện trên mặt của cô ta, không có dấu hiệu gì. Đạo diễn Lưu lúc này mới quay qua Nghiên Mịch. Nghiên Mịch, cô thực sự có dạ tâm đổ oan cho Alisa sao? Những người phụ trách xung quanh lắc đầu, đúng là con người xấu xa. Nghiên Mịch bị oan, cô giản giụa nước mắt. Đạo diễn, tôi không có, hoàn toàn không có. Alisa chèn thêm một câu, Mịch, tôi đối xử với cô tốt như thế, không ngờ cô lại đổ oan cho tôi. Có thể cô không ưa tôi thì cô nói là được mà. Cô sợ tôi cướp mất vai chính của cô sao? Nghiên Mịch hoàn toàn không biết mình đã đúng hay sai. Cô đến giờ cũng không nghĩ là Alisa là người xấu. Cô lắc đầu, Alisa, tôi không có ý đó đâu, tôi... Đạo diễn Lưu hắng giọng, nói lớn, đủ rồi, Nghiên Mịch. Tôi không hiểu sao, tại sao cô lại làm như thế? Trong lúc cô đã có vai chính rồi, cô khiến đoàn phim thất vọng quá. Thế giới của Nghiên Mịch dường như sụp đổ. Là cô hãm hại người khác sao? Là cô đổ oan sao? Là cô xấu xa? Tôi không tin được cô nữa, Mịch. Alisa tủi thân. Bỗng từ ngoài cửa phát ra một âm thanh rầm, cánh cửa bị đổ xô vào. Giật Thương cùng với Thiên Phong đi tới. Anh bước về phía của Nghiên Mịch. Các người dám đổ oan cho người của tôi, thật to gan. Cô ấy như nào, tôi biết hết. Các người tự xem lại mình đi. Đạo diễn Lưu cho mày. Hàn Tổng, tôi... Giật Thương hử lạnh. Đừng tin vào những gì trước mắt. Anh lướt sang Alisa, đặc biệt là loại rắn độc này. Ai biết cô ta đang đoán là muốn giành vai chính nên sử dụng thủ đoạn. Thiên Phong trầm ngâm đứng gần đấy. Sau đó hắn lướt qua chỗ Alisa nói nhỏ. Tôi bảo cô quyến rũ Giật Thương, không nói cô hãm hại Nghiên Mịch. Cô chờ đó, dám đối đầu với tôi.